Anh cũng đã mệt nhoài sau trận hành quân. Nhưng rồi anh thấy đầu mình tỉnh như sáo, không sao ngủ được, nhưng vừa uống xong một ly cà phê thật đậm. Anh dõm lưng ngó qua Quân, Quân cũng không ngủ. Anh vòng hai tay ra sau óc, mở mắt nhìn lên dòm lá trên đầu. Huy ngần ngừ một lúc rồi nói: "Thương thằng Trung quá anh Quân, không biết giờ nó ra làm sao." Quân thở dài: "Cầu mong cho nó hết bệnh, nó là một người tốt và hiếm có." Huy ngạc nhiên, anh không hiểu Quân muốn nói gì. Huy im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi buột miệng hỏi: "Hiếm có là sao hả anh?" "Thật ra điều này anh khó mà giải thích lắm, với lại nó chỉ là cách nghĩ của anh thôi Huy à." "Huy biết không, thường thì mọi người coi những người bị lên cơn điên khùng sau một cú sốc, một thương tổn tâm lý là những người yếu đuối đáng thương. Người ta thương hại và người ta cũng coi thường những người này. Thật ra những người điên này cao quý, đáng trọng hơn nhiều so với vô khối loài người. Họ trung thành với điều họ coi là lẽ phải, là chân lý. Và khi điều này bị xúc phạm hoặc không chịu đựng được, họ là những người có nhiều tính nhân bản hơn người khác." Huy ngơ ngác nghe Quân nói. Những câu giải thích của Quân còn khó hiểu hơn cái nhận định của anh. Tuy vậy, những lời trầm buồn của Quân in sâu vào trí nhớ Huy. Anh nhớ hầu như đúng từng câu từng chữ, rồi sẽ có ngày mình hiểu. Huy tự hứa với mình, anh chợt nghĩ tới một điều khác. "Em có nghe ủ mối kể về anh, anh không muốn về nước sao anh Quân?" "Muốn chứ, anh cũng nhớ thành phố lắm, nhưng anh không còn ai, không còn nơi nào để coi là gia đình, là mái ấm của mình nữa. Anh cũng không thể xa anh em đồng đội. Trung đội bây giờ là nhà của anh đó Huy." Quân chợt mỉm cười, anh nhìn Huy với đôi mắt sáng. Không thể gọi Quân là một người đẹp trai. Dáng anh cao gầy, lưng hơi khòm khòm. Nét mặt anh là nét mặt của một người bình thường, không xấu cũng không đẹp và không có gì đặc biệt. Một gương mặt mà người ta có thể nhìn lướt qua rồi sau đó sẽ quên khuấy đi ngay. Tuy nhiên Quân có một đôi mắt khác thường. Mắt anh tỏa một ánh sáng diệu kỳ, dịu dàng. Ánh sáng đó làm cho bất cứ người nào khi nhìn vào đôi mắt của Quân cũng sẽ có cảm giác như tốt hẳn lên, tự tin hẳn lên. Và những khi Quân im lặng, nét mặt anh có một sự bình thản lạ thường. Bình thản nhưng không gây cảm giác lạnh lùng xa cách. Ở Quân ánh lên một vẻ đẹp bên trong khó diễn tả thành lời. Ngay từ hôm gặp Quân lần đầu, Huy đã không cưỡng nổi một niềm tin cậy và yêu mến tự nhiên đối với anh. Quân nói: "Hôm trước lúc em ra hồ tại nước, ủ mối nó lục ba lô em rồi nó lấy cuốn sổ ra đọc lên. Em cũng lãng mạn lắm nghe anh Huy. Thơ em có sự rung cảm, có sức mạnh nội tại đó, nhưng mà còn dàn trải lắm. Thơ em là lời độc thoại với chính mình, nó không phải là loại thơ dành cho người thứ hai nào khác ngoài em. Anh thấy qua những bài thơ và đoạn nhật ký đó, em đa cảm và nhiều hoài tưởng quá quy. Đó không phải là điều tốt cho em đâu. Em sẽ vì nó mà chịu nhiều bất hạnh đó." Huy nhìn Quân đăm đăm ngạc nhiên, thấy Quân chỉ với những lời giản dị như vậy đã nói thật chính xác được những gì mà chính anh cũng đã từng cảm nhận một cách mơ hồ. Anh Quân hiểu mình còn hơn mình hiểu chính mình nữa. Huy la thầm trong bụng. Quân nói tiếp: "Em đang băn khoăn về những điều hư huyễn đó Huy. Tốt hơn là em nên cố gắng dẹp bỏ đi những khái niệm phân biệt về bản chất con người. Con người chỉ đơn giản là con người thôi. Có tốt, có xấu, có thiện, có ác. Có sự hèn nhát song song với bản chất anh hùng. Tốt hay xấu, thiện hay ác, hèn nhát hay anh hùng á, theo cách đánh giá của người khác ngoài bản thân của một cá nhân, cái đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, là hiện tượng, biểu hiện nhất thời. Nếu đúng lúc đúng thời cơ thì nó là hay, nếu không đúng lúc thì nó là điều dở, chỉ vậy thôi. Tất nhiên ở mỗi cá nhân thì mức độ giữa những bản chất này có khác nhau, nhưng có ích gì việc đi đánh giá khen chê phẩm bình người khác và đặt niềm tin nơi người khác. Em chỉ nên quay lại nhìn nhận chính mình thôi, chỉ nên tin vào con người nói chung, chứ không phải là bất cứ một con người cụ thể nào." Quân chợt ngưng lời, anh thấy lòng quặn lên một nỗi xót xa khôn tả. Anh đã cảm nghiệm kinh qua những điều vừa nói với Huy bằng chính những mất mát đổ vỡ của mình. Anh chợt thấy băn khoăn, Huy còn trẻ quá, còn hồn nhiên chân thật, nào khác gì một đứa trẻ thơ. Huy chính là hình ảnh của chính anh thời thơ dại, đầy khát khao hiểu biết, đầy mơ tưởng ngây thơ, đầy niềm tin hy vọng. Có nên nói với Huy những điều này không? Có thực sự cần thiết hay không? Lướt qua đầu Quân một chuỗi hình ảnh của ngày qua, một thằng Quân nhỏ xíu ngơ ngác nghe mấy ông cậu bà dì bảo: "Ba má mày chết cả rồi." "Chết là sao hả cậu? Là mày không bao giờ gặp lại ba má mày nữa." "Vậy ba má con đi đâu?" "Đi xa lắm." "Xa tới đâu hả dì?" "Xa lắm, Con nói mày cũng không biết đâu mà hỏi. Vậy chừng nào ba má con về? Họ không về nữa đâu, họ đi mãi mãi. Nó ôm mặt khóc nức nở. Lần đầu tiên nó đã ý thức về cái chết như là sự xa cách bất ngờ và không hiểu nổi. Rồi một thằng quân bụng đói như cào, lang thang trên đường phố, bị tụi trẻ bụi đời đánh đập, bị chó rượt cắn, bị người lớn mắng chửi. Khi nó liều bước vào nhà xin chút cơm ăn, rồi một thằng quân mặc áo nâu sồng, lưng thẳng đơ, nghiêm nghị, ngồi nghe sư cụ giảng giải những lẽ mất còn, những điều sắc sắc không không. Có lần sư cụ đã dạy quân: con không nên tin vào những gì người khác nói, kể cả một người đáng trọng nhất con từng biết, kể cả Đức Phật. Nếu như người có hiện ra trước mặt con, không nên tin vào sách vở, kể cả đó là một quyển kinh điển hầu hết mọi người đều tôn sùng ca ngợi. Khi chưa tự mình chứng nghiệm kinh qua, một khi con đã tự mình chứng nghiệm kinh qua, một khi trái tim con còn hòa hợp cùng lý lẽ, một khi tâm tâm con muốn cuối cùng mách bảo, đó chính là lẽ phải, điều nên. Cái đó chúng ta gọi là lương tâm. Khi ấy, con hãy tuân theo những gì lương tâm con thúc giục con. Quân đã cảm nghiệm, đã tự mình minh chứng tính chất đúng đắn của lời dạy đó bao nhiêu năm tháng băn khoăn. Quân đã hiểu ra một điều, lẽ phải, hay như sư cụ nói, lương tâm, thật sự không nằm ở luân lý, đạo đức hay pháp luật. Tất cả những thứ đó đều có thể đổi thay cùng lịch sử. Lẽ phải là điều cao diễn hơn chúng, vĩnh hằng, thuộc về mỗi cộng đồng và cũng thuộc về mỗi cá nhân. Nó đã được di truyền qua bao thế hệ, hình thành và tồn tại trong cuộc chiến đấu sinh tồn. Nó mang tính cá thể vì nó nằm khuất trong ý thức tiềm thức mỗi con người riêng biệt. Nó lại mang tính cộng đồng vì nó là mối dây liên kết giữa từng cá thể với nhau trong cuộc sống chung. Một người khi hành động một điều không hợp với lẽ phải đó sẽ có thể che giấu, dối gạt được người khác, nhưng không thể che giấu dối gạt chính mình. Họ sẽ cảm thấy bất an, dây dứt, đau đớn không nguôi, dù đôi lúc, đôi khi hay suốt cả đời. Quân quay sang Huy. Huy vẫn mở to mắt nhìn anh chờ đợi. Có lẽ trong đầu óc của nó, mình là một con người hoàn hảo lắm, là một tấm gương đáng để nó noi theo. Quân nghĩ thầm rồi nói tiếp: đừng đặt toàn bộ niềm tin vào bất cứ ai Huy à, kể cả anh hay người nào khác. Nếu không, khi niềm tin sụp đổ, em sẽ không đủ sức chịu đựng đó đâu. Và điều quan trọng em cần luôn luôn nhớ là cái tốt thực sự, cái chân lý thực sự cũng chỉ là tương đối. Em có bản chất tốt, có niềm tin, và hãy tin rằng những điều không làm những người đang sống quanh em thiệt hại, đau khổ là điều thiện, điều mình phải nỗ lực thực hiện. Và chỉ cần như vậy là đủ rồi. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến em phải tự đấu tranh rất gian lao rồi đó Huy. Quân ngưng lời, anh thở dài im lặng một lúc lâu. Huy vẫn còn choáng váng với những gì Quân nói. Chúng như những tia chớp lóe lên, sáng rực trong khoảnh khắc, soi rọi đến tận những ngõ ngách thâm u mờ mịt nhất trong ý thức của Huy. Tuy vậy, anh không hiểu hết, chỉ cố gắng ghi nhớ chúng. Huy chợt phát hiện ra một điều kỳ quặc. Quân nói như một tu sĩ, nhưng anh vẫn hành xử như bao người bình thường khác, vẫn cầm súng chiến đấu một cách dũng cảm. Có thể nói là anh hùng nữa, cũng không quá đáng. Có một sự mâu thuẫn nào đó thật lạ lùng trong con người này. Anh suy tư như một nhà hiền triết, nhưng sống và hành động như một con người đầy nhiệt tâm, đầy lòng đam mê cuộc sống. Một lúc sau Huy hỏi: anh à, tại sao mình lại đánh nhau ở đây hả anh Quân? Sao mình không để bộ đội ca tự lo lấy chuyện của họ? Em có nghe anh Ngô chính ủy trung đoàn giải thích vấn đề này rồi, nhưng em thấy nó sao sao đó, không thuyết phục. Mấy bữa trước em qua nghe ké radio bên đại đội 13 thì anh Vũ có mở đài Bôn Bốt nghe xem chúng nói gì. Trời đất ơi, chúng chửi quân tình nguyện Việt Nam mình là lũ xâm lược, chả khác gì mình chửi lính Mỹ trước đây. Ủa anh ơi, liệu người dân Campuchia có coi mình là lũ ngoại bang xâm lược không anh? Bản chất những người lính tụi mình khác với bản chất những người lính Mỹ. Anh nói khác ở đây không phải là về cái tốt hay cái xấu. Khác là ở nền văn hóa, ở tư tưởng, quan niệm, truyền thống dân tộc. Lính Mỹ không hiểu dân Việt, do đó hoặc họ sợ, hoặc họ coi thường, khinh rẻ dân ta. Còn chúng ta và dân Campuchia đâu có khác gì nhau mấy đâu. Chúng ta và họ có cùng một nền tảng, bản sắc văn hóa như nhau. Chúng ta hiểu họ, thương mến họ, và những người dân chất phác này cũng hiểu và thương mến chúng ta. Còn như tại sao chúng ta lại phải chiến đấu thế này á, là một chuyện không dễ nói. Đúng là nếu chúng ta sớm rút quân về thì tốt hơn. Nhưng tình thế hiện nay á, rất nhiều chuyện rối ren. Em cũng không nên thắc mắc dằn vặt chi. Nói cho cùng á, chúng ta chỉ là những hạt cát bị cuốn theo dòng xoay của thời đại, của lịch sử thôi Huy. Ủa anh, vậy tại sao lại phải né tránh sự thật hả anh? Em nghĩ nếu không xác định được ý nghĩa mục đích thì làm sao chúng ta có đủ niềm tin và ý chí để chiến đấu? Từ hồi nhỏ em đã thích những chuyện hào hiệp anh hùng, thích những bài thơ, bài hịch hùng tráng. Em nghĩ rằng đối với đàn ông thì chuyện cao quý nhất để làm là chiến đấu, là da ngựa bọc thay. Điều này cũng là một trong những ảo tưởng của em đó Huy ơi. Quân có vẻ buồn buồn. Anh dừng lời im lặng một lúc lâu. Và cũng là điều mà nhiều người ảo tưởng về nó. Ở những cuộc chiến xâm lược thì chiến tranh chỉ để phục vụ cho mưu đồ tham vọng của những người cầm quyền là hẳn nhiên rồi, không có gì để bàn cãi nữa. Nhưng cả ở những cuộc chiến tranh giữ nước chống ngoại xâm hay nội chiến, đôi khi rồi cũng vậy thôi. Lịch sử đã cho thấy rồi, khi cởi bỏ được ách thống trị hà khắc bóc lột của ngoại bang, hay đã lật đổ một chế độ thối nát nào trước đó và đã nắm được quyền lực trong tay, người ta thường quên đi những điều ích dân lợi nước. Họ hoặc người kế thừa của họ chỉ còn nuôi tham vọng cũng có quyền uy hoặc xa hoa hưởng thụ. Chỉ có người dân, những người lính tầm thường là mất mát rất nhiều, mà được rất ít hoặc chẳng được gì, trừ phi là chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc. Còn thì những cuộc chiến khác không mang tới cho họ điều gì hay ho cả. Cái họ cần chỉ đơn giản là một mái nhà, một gia đình êm ấm, một mảnh ruộng vườn nho nhỏ và một cuộc sống thanh bình. Đó, biết bao nhiêu người phơi xác, tên tuổi cũng vùi sâu vào cát bụi lãng quên, chỉ để cho một vài người trở thành những vị anh hùng lưu danh sử sách. Từ khi khái niệm anh hùng nguyên sơ của thời cổ đại xa xưa đã trở thành một chủ nghĩa anh hùng, nó đã bị biến tướng, đổi thay về chất, trở nên một sự mê hoặc, một sự lừa dối kinh khủng, đã bị người ta lấy đó làm chiêu bài che đậy những sự xấu xa. Huy có hiểu không? Mỗi con người đều có khả năng trở thành một anh hùng, một tài năng để cống hiến cho xã hội. Họ vốn mang sẵn trong người cái đó rồi. Nhưng để làm một anh hùng chân chính thì rất khó, rất hiếm hoi. Anh đã từng băn khoăn, nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này, nhưng rồi thấy nó phức tạp lắm. Có những điều chúng ta có thể cảm nhận phần nào, nhưng không thể diễn tả nó ra một cách minh bạch bằng lời đâu Huy. Thôi, đừng nói chuyện này nữa Huy ha. Có lẽ càng nghĩ về mọi sự một cách đơn giản, rồi càng dễ chịu, ít gặp rắc rối hơn đó Huy. Nhiều khi anh ước ao mình không hiểu biết gì cả, thế lại hóa hay. Huy thân thiết nhìn Quân, mãi đến hôm nay Huy mới có một cuộc trò chuyện thật sự với anh. Quân nói nhiều điều thật là mới mẻ, dù có những chỗ Huy chưa thật hiểu và đôi chỗ khác Huy không đồng ý với Quân. Nhưng Huy vẫn thấy lòng tràn ngập một niềm quý mến và cảm phục anh. Không rõ vì sao lòng Huy chợt rộn lên một niềm ước ao mãnh liệt, được nắm lấy bàn tay Quân, nắm và siết thật mạnh, thật lâu. Trầm ngâm một hồi, Huy hỏi, anh Quân thích viết như vậy, chắc hồi đó anh học khoa văn phải không? Anh học khoa triết. Anh yêu triết học từ hồi còn nhỏ kìa. Hồi đó tối tối sau buổi tụng kinh, sư thầy thường ngồi giảng dạy cho anh mọi lẽ. Rồi lớn lên một chút, anh đọc mấy cuốn triết khô khan, còn mê mãi hơn đọc tiểu thuyết. Nhưng triết học không giải quyết được vấn đề của cá nhân đâu Huy à. Triết học chỉ là cánh cửa mở hé cho ta thấy ánh sáng bên ngoài thôi. Còn nguồn sáng ở đâu, tự thân mỗi người phải đi tìm nó. À Huy biết không, anh viết á vì cảm thấy hạnh phúc khi đang viết. Anh không nghĩ những gì mình viết là hay hay có giá trị gì cho người khác. Tuy vậy anh vẫn gửi đi. Anh nghĩ đó là sự thể hiện mối quan tâm tới người khác, ý muốn hòa đồng, chia sẻ với người khác và tình thương yêu cuộc sống của anh. Anh làm hết những gì mình có thể làm. Vậy là anh thấy yên ổn trong lòng rồi. Chắc anh Quân có làm thơ. Hay hôm nào anh cho em đọc với nghe. Anh không có năng khiếu về thơ ca như Huy đâu. Thơ hình nó dở dữ lắm. Nói đúng ra đó không phải là thơ, mà đơn giản là những suy nghĩ xếp thành dần. Để rồi anh sẽ đưa cho Huy đọc. Thôi ngủ đi Huy. Đêm nay là ém Quân vào cứ điểm rồi. Ngày mai sẽ là một ngày vất vả lắm. Huy nghiêng người, nhắm mắt lại. Anh rơi vào giấc ngủ ngay sau đó. Tiểu đoàn đã trở về hậu cứ sau mấy tháng dài ròng rã hành quân cơ động chiến đấu ở vùng biên giới. Trên đường về, khi mọi người bắt đầu trông thấy những làn khói lam mỏng mảnh tỏa lên trên hàng cây thốt nốt và những mái tranh xám xám đã thấp thoáng hiện ra sau lớp bụi mù mịt của đoàn xe đi trước, ai cũng vui sướng xúc động không tài nào tả xiết. Giả từ những cánh rừng hiu quạnh, giả từ miền đất bạc màu cằn khô biên ải, phum làng thân mến ơi, các mẹ, các chị, các em gái Khmer mến thương ơi, chúng tôi đã trở về. Dọc đường về, Huy cứ đứng bám vào thành chiếc xe zin, nhìn ngó một cách khao khát không biết thỏa những túp nhà sàn nhỏ xíu, tả tơi nằm dọc hai bên lề con đường đất. Những bà cụ, ông lão, những cô gái chàng trai, những đứa trẻ con Khmer đang náo nước hân hoan dãy chào các bồng công tóp Việt Nam. Vừa trở về từ mặt trận, họ họ reo ơi ới khi mấy chiếc xe chạy tới gần. Anh bộ đội Việt Nam, Việt Nam Campuchia đoàn kết, mạnh khỏe nhiều anh em bộ đội nhé. Việt Nam Campuchia đoàn kết, ăn bò hóc khỏe mạnh, đi xa nhớ bò hóc. Em gái ơi, có yêu anh không? Anh yêu em lắm. Tiếng cười khanh khách trong trẻo của các cô nàng thôn nữ vẫn còn văng vẳng đuổi theo đoàn xe một quãng xa, vượt lên tiếng động cơ nổ ầm ầm. Hơn ai hết, Huy thấy lòng rưng rưng một nỗi xúc động êm ái. Từ nhỏ đến lớn, Huy sống ở thành phố, anh đã quen với sự đông đúc náo nhiệt, quen với sự có mặt của bao người quen lạ xung quanh. Thế rồi đột nhiên, Huy trải qua gần nửa năm trời với một cuộc sống mới mẻ khác thường. Không có ai ngoài đồng đội, không có gì ngoài những đồi, những lũng, những rừng mênh mông quạnh quẽ. Huy không ngờ mình lại xúc động đến như vậy khi trông thấy lại những phum làng và những người dân. Như thể đây không còn là nơi xa lạ, có những con người xa lạ với anh, mà chính là nơi Huy đã rất thân quen, gắn bó. Như thể đây chính là xóm cũ, quê xưa, xa cách đã lâu. Từ biên giới về đến cứ mất 2 ngày đường. Buổi chiều ngày thứ nhất, khi xe chạy ngang qua thị xã Bát Đông Bông, ánh chiều tà đã sắp nhường cho bóng tối. Xe chạy qua khu thị tứ xa xôi mà Huy vẫn còn ngoái đầu lại mãi. Anh đăm đăm nhìn quần ánh sáng của những bóng đèn điện trắng vàng mờ tỏ hắt lên chân trời, lòng cồn cào nỗi nhớ thành phố quê hương. Cuối cùng sau 2 ngày rong ruổi, ba lô súng ống, lính tráng chen chúc loi ngoi trên những chiếc xe như những con cá mòi lèn cứng trong hộp cá, họ đã về tới cứ. Bây giờ đã là đầu tháng 4, tháng đầu mùa thu hoạch của cây trái trong vườn. Mặt bằng cứ vốn là một khu vườn xoài rộng lớn, nên vây quanh những căn nhà là những gốc xoài già đang oằn trái cỡ nắm tay. Ở đây trung đội có 3 nhà và một căn trái nhỏ làm nhà bếp. Nhà cán bộ trung đội nằm giữa, cách 10 mét là nhà bếp. 2 căn còn lại nằm 2 bên cánh, cách căn giữa chừng 50 mét. Những trung đội trực thuộc khác của tiểu đoàn DKZ, cối 82, thông tin, trinh sát, vận tải nằm nối tiếp nhau với cùng một cách bố trí, tạo thành một vòng tròn khép kín. Nhà tiểu đoàn bộ nằm giữa vòng tròn này. Huy ở căn nhà giữa cùng quân và mấy số súng khác. 2 căn hai bên là của 2 khẩu đội Đại Liên. Hôm mới về, mấy căn nhà trông thật hoang tàn, trừ căn giữa còn có Nam, Bùi, Quy ở. 2 căn kia nhện văng tứ phía, mối đùm lên giữa nhà máy ụ, xen lẫn với những túm cỏ gấu, cỏ gà. Cột kèo cũng bị mối xông mục nát gần hết. Mấy tay ở nhà giữ cứ ham chơi, cứ suốt ngày lê la ngoài dân, có khi còn ăn cơm luôn với họ, mãi đến chiều tối mới về. Không ai để ý chăm sóc dòm chừng, nên nhà cửa mới hư hại như vậy. Ở vùng này, nhà không có người là bọn côn trùng mối mọt và cỏ dại sẽ xâm chiếm, tàn phá rất nhanh. Trung đội mất hơn 1 tuần đi chặt tre, cắt đưng, lá thốt nốt để sửa sang nhà cửa, đào đắp củng cố lại hầm hố, giao thông hào và phát quang quanh nhà. Sau giờ công tác, Mời Lát và Già Hương dẫn Huy đi vòng vòng ra phum chơi, thăm viếng những người quen. Tiểu đoàn đã về dựng cứ ở gần phum Chan Đai này từ đầu năm 83, tính đến nay đã hơn 2 năm. Do vậy, cánh lính cũ có khá nhiều người quen biết. anh em ta cứ ra phum là trở thành người trong nhà của những cư dân hồn hậu tốt bụng này ngay. Họ xưng hô với các ông bà lão là ba mẹ, với các cô gái là anh em, chị em một cách tự nhiên, thân thiết và được đối xử thân thiết không kém. Huy cứ ngẩn người, phục lăng khi thấy già Hương và Mợi Lát nói chuyện một cách rôm rã thoải mái với mọi người. Anh thầm nghĩ phải cố gắng học thật nhanh tiếng Khmer để nói được, nghe hiểu được như họ. Ở các quyền dùng Tây Bắc này, đi trên những cánh đồng cỏ bay thẳng cánh, thỉnh thoảng khách bộ hành sẽ trông thấy một vài cụm cây cỏ dập thành một nét xanh lam lấp ló ở chân trời. Đó là những cây cối hoang dại mọc vây quanh bìa của một phum. Băng qua khoảng cây dại, bụi lùm này dài trăm mét, những túp nhà sàn đã hiện ra trước mắt người khách lạ. Giả sử có một người nào đó có thể đứng lơ lửng giữa bầu trời ở độ cao dài trăm mét nhìn xuống, anh ta sẽ nhìn thấy rải rác nổi lên trên nền vàng màu cỏ úa của vùng đồng bằng mênh mông miền Tây Bắc mùa khô là những hình bầu dục xanh xanh, những đường kẻ ngoằn ngoèo trắng xám nhờ nhờ, những dệt xanh da trời và chích về hướng Tây, ghé Bắc là một dệt dài xanh thẳm. Đó là các phum làng, các dòng suối, đường mương dẫn thủy, hồ nước và những dãy núi đất với rừng cây rậm rạp tiếp giáp vùng biên giới. Phum Chanh Đai là một phum tương đối đông dân, có khoảng 200 túp nhà sàn lớn nhỏ nằm quay quần thành một hình quả trứng. Một con đường đất rộng chừng 6 mét cắt đôi quả trứng Chanh Đai chạy dài từ hồ Tà Phiên Mo ở hướng đông, băng qua hai dãy nhà sàn của phum, băng qua trảng lúa Bát Ngát và tiếp giáp quyền lì Phnom Rock sau hơn 10 cây số. Ngang dọc trong phum là những con đường phụ hẹp hơn, khoảng từ 1 đến 2 đường bò, tức là lối để những chiếc xe bò di chuyển. Nhà vườn ở đây cũng tương tự như ở các thôn xóm Việt Nam. Trước sân và quanh nhà là những vườn dâu tằm, vườn cây ăn trái, xoài, me, ổi, mít. Thường thường, ở trước mỗi căn nhà sàn, kề bên bậc thang lên xuống là một cái giàn bằng gỗ cao khoảng ngang hông, đổ đầy đất mùn đen xốp, ẩm nước. Trên những giàn này là những cụm hành lá xanh non, những khóm rau ngò, rau răm tươi mát hay những cây ớt oằn sai trái đỏ. Ở một góc bên dưới sàn là nơi nhốt trâu bò. Phía ngoài lớp rào gỗ thưa của những chiếc chuồng này thường có các đống ung để xua muỗi ban đêm. Khi đi ngang những túp nhà này, Huy thường ngửi thấy một mùi lạ lẫm, tổng hợp từ mùi phân trâu bò, mùi đặc trưng của món mắm bò hóc, mùi hoa chanh thơm cay thoang thoảng hay mùi ngọt ngọt của bắp tươi mới hái treo lủng lẳng dưới sàn. Ban đầu thứ mùi này làm anh khó chịu, nhưng về sau nó đã trở thành thân quen, thậm chí thành nỗi nhớ. Trong phum, cư dân chia thành hai cụm nằm ở hai đầu. Cụm hướng Bắc chiếm tỷ lệ ít hơn, là những hộ khá giả, có nhiều heo cúi trâu bò. Cụm hướng Nam là những hộ nghèo và các cặp vợ chồng son dựa ra riêng sau lễ cưới. Anh em trong khối trực thuộc tiểu đoàn thường tới lui giao du với khu dân nghèo phía Nam hơn. Buổi chiều ngày thứ hai tính từ hôm về hậu cứ, quân tập hợp trung đội lại hội ý, phổ biến các công việc của tuần sau. Phát quan nhà tiểu đoàn đi chặt tre, cắt tranh lá để tu sửa, che lập lại nhà, cuốc cỏ để đánh luống trồng rau. Sau đó quân thông báo tiểu đoàn đã trao quyết định thăng cấp thiếu úy và bổ nhiệm chức trung đội trưởng cho anh, thăng cấp cho một loạt các chiến sĩ từ hạ sĩ lên trung sĩ, từ binh nhất lên hạ sĩ, và gợi ý trung đội tiến hành bầu cử A trưởng cho Huy. Quân thở dài, anh nói nho nhỏ như tâm sự với mọi người. Anh em cũng biết rồi, tôi xin được tiếp tục ở lại phục vụ quân đội, nhưng không hề muốn nhận cấp sĩ quan, không hề muốn coi đời lính như một cái nghề để theo đuổi trọn đời. Ấy cũng là vì tôi rất biết không tìm được ở đâu tình thương yêu gắn bó như ở một đơn vị cấp cơ sở, tiểu đội hay trung đội. Thì càng lên cao, khoảng cách thân tình đó nó càng giãn cách xa hơn. Nhưng nay thì tôi không có cách chọn lựa khác. Hoặc tôi nhận sĩ quan, hoặc phải chuẩn bị ra quân. Khi tôi nhận sĩ quan, sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời xa các bạn. Đời lính hợp rồi tan, như bèo như mây, chẳng có gì là bền vững mãi. Mong các bạn hiểu cho tôi. Quân cúi đầu trong không khí chợt trùng xuống, im lặng và buồn bã. Một lúc sau anh nói. Bây giờ chúng ta tiến hành biểu quyết công khai. Đồng chí nào nhất trí cử Huy làm ma trưởng thì giơ tay lên. Toàn trung đội giơ tay, trừng mời. Anh phát biểu. Tôi không có chê đồng chí Huy gì cả. Qua trận đánh cứ 201 vừa rồi, Huy tỏ ra là một tay ngon lành đó. Nhưng mà Huy còn quá mới. Trong khi đó lính 8283 lại là thuộc cấp. Tôi e là khi đụng chuyện Huy khó được chấp hành theo. Tôi nghĩ còn nhiều thời gian cho Huy tự khẳng định mình, học hỏi thêm. Tôi đề cử đồng chí Thiện. Quân nói. Điều này tôi có nghĩ đến. Nhưng mà chính mọi người đề cử thì không lo anh em không chấp hành mệnh lệnh của Huy. Tuy nhiên tôi cũng thấy nên có thêm một thời gian nữa để Huy học hỏi thêm kinh nghiệm của đàn anh. Huy nghĩ sao? Huy nghiêng người về trước, nói chậm rãi. Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Mợi và anh Quân. Tôi xin được tiếp tục giữ vị trí xạ thủ 2 thêm một thời gian nữa. Cương vị khẩu đội trưởng thật sự vượt quá khả năng của tôi bây giờ. Thiện xin phát biểu. Anh nói rộn rãng. Các đồng chí cũng biết rồi. Lính 82 tụi tôi hoặc cuối năm nay hoặc là đầu năm sau là đã ra quân ha. Anh em đề cử thì tôi cũng sẵn sàng nhận lời thôi. Tôi chỉ mong Huy và mấy đồng chí trẻ tích cực học hỏi tụi tôi để sớm thay thế cho mấy anh già này hoàn thành nhiệm vụ chung, không để mất tiếng trung đội. Quân gật đầu. Anh hỏi lại. Vậy là tất cả đồng ý đen Thiện làm khẩu đội trưởng phải không? Trung đội còn có ai có ý kiến gì khác không? Thôi giải tán. Huy đứng lên bước tới Mợi Lát, kéo tay anh. Anh Mợi, anh dạy tiếng ca cho em với. Mỗi ngày chừng 20 từ thôi. Trời, mỗi ngày 20 từ, mày tưởng dễ như vậy hay sao? Mợi cười hì hì, bắt đầu phìa. Nói mày nghe nè, hồi đó đó tao tôn ông Lãm lính 78 làm sư phụ. Mỗi ngày đấm lưng cho ổng 4 cử sáng trưa chiều tối. Mà ổng dạy cho tao có mấy từ, biết không Huy? 5 từ. Mày thấy không? Học đâu chứ là đơn giản là học. Thôi, mày kiếm cái gì về cúng tổ bái sư rồi tao dạy cho. 3 bữa là mày ra nói với dân rum rớp liền. Ôi, mà cũng chỉ 3 bữa là tao hết chữ. Mày muốn nói giỏi thì nên bái thằng Lý đó. Nó tán được cả con nhỏ sa phiên hoa khôi phum này là mày biết thứ dữ rồi đó. Cả tao ăn thua gì mày. Ủa vậy hả? Vậy thì em sẽ học cả hai chứ sao? À Huy, tối nay nè, tao dẫn mày ra phum nhảy lâm thôn, vui lắm mày ơi. Lúc chiều ghé nhà phum trưởng, tao thấy ông đang chuẩn bị mấy cái bình ắc quy và đèn đóm. Tối đâu có ra phum được anh Mợi. Tiểu đoàn đã có lệnh cấm rồi mà. Mày đúng ngây thơ. Cấm thì cấm, còn mình đi là chuyện của mình. Hơn nhau là cái chỗ đó đó Huy. Lính mà, làm sao hiền với thầy chùa được mày. Vậy để em xin phép anh Quân đã. Mợi Lát xua tay lia lịa. Trời, mày đừng có nói. Cứ đi đại đi. Ông không cấm cản gì đâu, nhưng cũng không tiện công khai đồng tình chuyện này. Nói mắc công ổng lo cho mình thêm. Cứ lén đi thôi. Giờ mày có làm gì thì làm ha. Chuẩn bị tư thế. Hễ nghe tiếng tao mấy sáo là chuồn, biết không? Khoảng 7 giờ tối, ngoài đầu hồi có tiếng huýt sáo lanh lảnh nhái theo một điệu hót ngẫu hứng của chim họa mi. Huy đang nằm trên võng chờ đợi, vội bật người dậy, len lén ngó Quân. Anh vẫn đăm chiêu cắm cúi làm việc dưới ánh đèn tù mù, không quan tâm gì đến tiếng huýt sáo. Từ nãy, Huy đã rất nôn nao khi nghe tiếng đàn cò và tiếng kèn trống náo nhiệt được khuếch đại qua loa từ ngoài phum vọng vào. Những điệu nhạc lạ tai nhưng rất rộn ràng, thôi thúc. Huy đi ra khỏi cửa. Trong bóng tối, già Hương, Mợi Lát và Lý đang đứng. Tay mỗi người cầm một chiếc đèn pin Trung Quốc. Huy thì thào. Có cần đem theo súng không mấy anh? Lý nói. Thôi không có cần. Phum này đâu có gì đâu Huy. Nhưng mà bỏ túi một trái ổi xá lị cho chắc ăn cũng được. Vậy chờ em chút xíu nha. Huy đi vào nhà. Móc trong túi có ba lô quả lựu đạn mini nhỏ xíu màu vàng chanh mà anh đã thu được trong trận vừa rồi nhét vào túi Quần. Huy vừa quay lưng, Quần chợt cất tiếng hỏi. Em ra phum hả Huy? Dạ. Nè, nhớ nhắc tụi nó về sớm một chút. Thôi đi đi. Huy thở phào bước lẹ ra ngoài. Họ đi theo lối tắt băng qua đội hình của trung đội thông tin, lôi kéo thêm vài tay ở đây rồi vượt đường giao thông Hào. Đi thêm khoảng 100 mét nữa qua một khóm bụi rậm. căn nhà gần nhất đã hiện ra. Tiếng đàn, tiếng trống nghe đã sát gần bên. Ở hướng bắc giữa phum có một khoảng đất rộng trước ngôi chùa. Đó là nơi dân làng hội họp, nhảy múa hay tổ chức những buổi diễn lờ khon. Ánh đèn điện hắt một quần sáng mờ nôn nao trên màn đêm thẳm. Huy có cảm giác dường như trong những vòm cây tối trên đầu, mấy cành lá đang xôn xao náo nức thì thầm những lời tình tự. Tiếng gió thoảng mơ hồ lẫn khuất trong tiếng nhạc ồn ào nhiệt náo như những tiếng thở run run rất khẽ, như lời thì thầm ngọt ngào của một cặp tình nhân. Hương đêm quánh lại đậm đà, toàn bộ không gian có một cái gì đó cứ chao động không ngừng, tựa những lớp sóng lao xao. Dường như mùa xuân còn dương dấn đâu đây, dường như tình yêu đang tha thiết gọi mời, đang khẩn khoản gian nài những trái tim hãy mở rộng ra, ôm ghì cuộc sống. Có phải tình yêu đang gọi tôi không? Huy khẽ hỏi một gốc me già vừa lướt lại sau lưng. Cả bọn chen nhau vào đám thanh niên, đầy đỏ thấp thoáng những chiếc áo lính xen lẫn giữa đám đông vây quanh sân múa. Huy nhìn vào giữa dòng người, khoảng chừng 10 đôi nam nữ đang bước theo điệu nhạc, những cánh tay và thân người cử động mềm mại, nhịp nhàng. Mấy cô gái mặc xà rông Thái với những màu sắc rực rỡ, ngang eo họ là những chiếc dây lưng bằng kim loại ống a ống ánh. Hầu hết đều có một thân hình mềm mại, duyên dáng đầy nữ tính. Hay là nhờ những chiếc xà rông? Huy tự nhủ. Đêm nay anh chợt nhận ra sự quyến rũ lặng thầm của chiếc váy dài này. Nó tôn lên những đường cong nét lượng của thân hình thiếu nữ. Nó cất lên những lời thơ bay bổng nhất, ca tụng một cách dịu dàng thầm lặng những nét thanh xuân. Mợi chợt khều vai Huy. Ê ê, mày có thấy con nhỏ mặc xà rông tím viền vàng không? Đó, áo xanh đọt chuối đó, đó. Con nhỏ đứng thứ ba từ cái bên phải tính qua đó. Xà piên đó mày, đẹp không? Huy đưa mắt dõi tìm, rồi nhìn cô gái một lúc lâu. Anh thấy khó rời mắt khỏi cô ta. Đúng là một cô gái đẹp, thân hình thanh tú, vừa có vẻ rất mảnh mai ở chiếc lưng ông, lại vừa vô cùng đầy đặn và quyến rũ ở khuôn ngực. Bờ mông căng tròn dưới lớp vải mong manh. Gương mặt cô tươi tắn dễ thương như một bông hoa dại đầu mùa, và một làn tóc mềm mại như tơ đen nhánh chảy tràn xuống hai bờ vai tròn thanh thoát. Xà piên không đen như nhiều cô gái Khmer khác. Cô có nước da trắng mịn của một nàng tiểu thư khuê cát ở Sài Gòn. Huy chắc lưỡi. Đẹp thiệt đó anh Mợi ơi. Bồ của anh thiệt hả? À Lý. Lý gật đầu cười tươi tắn. Trong trung đội và thậm chí trong toàn trung đoàn, có lẽ Lý là một anh chàng đẹp trai và quyến rũ nhất. Lý cao ráo, rắn chắc như một vận động viên điền kinh. Gương mặt cương nghị, với đôi hàng lông mày lưỡi kiếm vừa dài vừa thanh tú. Nhưng cái làm phụ nữ chú ý đến anh nhất có lẽ là cái miệng. Nó có một vẻ tươi tắn và duyên dáng không thể tả. Với đôi môi dày dù phải đỏ thắm như môi một nàng trinh nữ, tạo cảm giác mềm mại và ấm áp. Mái tóc Lý bồng bềnh một cách tự nhiên. Một phần tóc đen biếc như lông quạ ở phía trước rủ xòa xuống vầng trán cao rộng. Những người vừa tiếp xúc Lý lần đầu đều không cưỡng nổi sự cảm mến, hâm mộ vẻ đẹp sáng ngời đó. Tuy vậy, bên trong cái ngoại hình xuất sắc, Lý chỉ là một người tầm thường, rộng tuếch và hời hợt. Anh không phải là người xấu, nhưng cũng không có đức tính gì nổi bật. Và trong chiến đấu thì cũng làng nhàng như vậy, không gan lì dũng cảm, nhưng cũng không đến mức hèn nhát. Qua những ngày sống trong trung đội, Huy hiểu đa số anh em không ưa gì Lý cho lắm. Lý sống có phần ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Anh giống một con công trống, suốt ngày xòe đuôi xòe cánh để quyến rũ những cô gái xinh đẹp lọt vào tầm mắt. Như thể đối với anh, đó là một chuyện đẹp đẽ, đáng làm nhất trên đời. Về chuyện này, Huy có phần nào đó tán đồng với Lý. Anh nghĩ, trên đời còn gì cao đẹp hơn, còn gì đáng để cho ta sẵn sàng đem cả cuộc sống ra mà đánh đổi hơn tình yêu nữa. Nhưng dường như ở Lý có một cái gì đó làm cho Huy có cảm giác là Lý không yêu thật sự, chưa bao giờ yêu thật sự một ai. Trong dòng nhảy bản nhạc đã kết thúc, những người vừa nhảy xong lùi ra nhường cho tốp khác. Lý bước tới cạnh Sa Piên. Hai người nhìn nhau âu yếm. Lý nghiêng người nói nhỏ bên tai cô gái một câu gì đó, rồi cả hai len lén lùi ra khỏi đám đông biến mất. Huy vẫn đứng cạnh mời cho già Hương, háo hức nhìn những người đang nhảy múa. Đợt này có cả mấy tay lính thông tin nhập cuộc. Họ bước những bước cứng nhắc vụng về trong tràng cười vui vẻ và những câu hò reo cổ động của đám thanh niên. Già Hương bảo Huy và Mợi: Ê, hàng bay có muốn nhảy thì đợt tới nhào ra đi. Thôi tao già rồi, chỉ khoái đứng coi thôi. Huy đáp: Thôi, em cũng đứng xem, em đâu có biết nhảy, ra kỳ thế một. Có khó gì đâu, mày thấy không, đâu có chú bộ đội nào nhảy ra hồn. Nhưng cũng di du được vậy, chủ yếu là vui mà. Thôi cứ nhào vô đi Huy, vui lắm. Mợi khuyến khích. Khi dứt đợt nhảy đó, Mợi nắm tay Huy lôi vào giữa dòng. Huy ngượng đỏ mặt, tay chân quýnh quán. Nhưng mấy nàng thôn nữ đã bước tới bắt đôi. Cô gái đứng trước mặt Huy mỉm cười, nói một tràng dài. Huy chả hiểu gì, chỉ nghe thấy những tiếng líu ríu êm êm như tiếng hót họa mi. Huy chỉ còn biết nhìn cô gái cười trừ. Tiếng nhạc đã vang lên náo nức. Huy cắn răng liều mạng, bước những bước nhún ngượng nghịu và bắt chước cô gái hoa đôi tay lên xuống nhịp nhàng. Bài nhạc kéo dài được phân nửa thì nỗi e ngại, ngượng ngùng của Huy biến mất. Tim anh không còn đập thình thịch liên hồi nữa, đôi chân cũng dẻo lại tự tin. Huy bắt đầu cảm thấy quen thuộc và thích thú, hòa nhập vào điệu nhảy. Chân anh cử động theo điệu nhạc một cách tự nhiên vô thức. Điệu nhảy qua nhanh đến không ngờ trong niềm luyến tiếc của Huy. Mới thưng lại vách cho cả mấy căn nhà, họ đánh tranh bằng lá thốt nốt xinh chặt ngoài phum. Mùi lá mới thơm thơm, màu lá mới xanh dịu, những căn nhà trở nên mới toanh, tràn ngập một không khí bình yên và tươi mát. Nhà trung đội đẹp và ấm cúng hơn lên nhờ mấy lọ hoa. Sau giờ công tác, phái điển đã ra phum ra đồng lùng một số hoa về cắm vào mấy cái lọ tự chế bằng can nước cắt ra. Hoa loa kèn xanh biếc, hoa phượng vĩ, hoa vông đỏ rực, hoa cúc dại tím mơ màng. Mấy nhánh hoa được sắp xếp một cách đơn giản nhưng độc đáo. Không ngờ trong lù khù thế mà phái có con mắt thẩm mỹ thật là tinh tế. Chiều xuống, sau giờ cơm, Thiện bảo: Tối nay tao sẽ cho mấy đứa bay thưởng thức một món đặc sản. Đảm bảo không nhà hàng nào có cái thứ tuyệt chiêu này luôn. Thiện gom tất cả những thau chậu, mấy cái nắp son để đầy trên bàn, trên mặt đất giữa nhà. Sau đó anh đổ một ít nước vào đó. Bọn Huy, Phái, Tiến tò mò theo dõi Thiện. Họ đoán già đoán non mãi vẫn không nghĩ ra anh định làm gì. Chuẩn bị xong, Thiện xoa tay cười bí ẩn. Huy không nhìn được cất tiếng hỏi: Anh làm gì vậy? Sao bảo đãi tụi em một món mà không thấy mồi đâu hết, cũng không thấy chuẩn bị bếp nút gì hết vậy? Mấy thau dĩa đựng nước này là nghĩ làm sao đây? Nè, đừng có nóng ruột, lính nghĩa là phải biết kiên nhẫn. Thiện vẫn khư khư giữ vẻ bí mật. Những tay lính cũ như già Hương, Quân, ủ mối chắc từng biết rồi, nhưng cũng chỉ cười cười không nói, làm bọn lính trẻ tức điên vì thắc mắc. Bóng đêm đã nhạt nhòa ập xuống, Thiện bảo: Giờ tụi bay chạy qua bếp lấy thêm mấy cây đèn dầu qua đây. Sau đó Thiện đốt tất cả đèn gom được lên, đặt giữa những thau nước. Anh hỏi Phái: Dầu ăn còn không Phái điển? Còn. Vậy là xong, nửa tiếng nữa tụi bay có đồ nhắm. Đèn thắp lên không lâu thì hàng đàn hàng lũ mối rừng đã rủ nhau đến. Chúng bay vòng quanh ánh lửa rồi rớt xuống dùng dãy loi ngoi trong lớp nước. Những con mối ở đây rất to, bụng chúng tròn căng múp míp. Huy trợn mắt hỏi Thiện: Nè nè, anh không định nói là sẽ chế biến mấy cái con mối này chứ? Mợi nói: Chứ còn gì nữa, sao mày thông minh mà chậm hiểu vậy Huy? Ý trời ơi! Thiện khoanh tay trước ngực cất giọng giảng giải: Nè, những con mối cào cào hay dế cơm là thứ tráng miệng thanh lịch nhất của những con người thanh lịch nhất đó. Tụi bay biết không? Đó là một nền văn minh, văn hóa ẩm thực vô cùng độc đáo của các dân tộc vùng cao. Đâu có phải tụi bay muốn là có được đâu. Phải có mùa, có vụ, có lúc, có nơi. Để bây giờ, ví dụ nghe, tụi bay ở thành phố làm gì có những con mối mập ú chất lượng vậy, đúng không? Khi số lượng mối bay vào đã giảm tới mức không đáng kể, Thiện thổi tắt bớt, chỉ chừa lại một ngọn đèn. Anh gom tất cả mồi lại trong một thau rồi bảo Phái: Theo tao qua bếp. Nhoáng sau không đầy 5 phút, họ đã quay trở lại. Trên tay mỗi người là một cái dĩa đầy ú ụ những con mối tròn quay bóng mỡ.